Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, phần 544. 544 kinh tình Nam Dương, các ngươi bên ngoài người tốt đều như vậy hung. Tự điện thờ sau vươn tay, không chỉ có nhìn cao dài, còn cực kỳ hữu lực, xương ngón tay đốt ngón tay, bị nắn rất khá. Tinh tế đến liền làn da tế văn đều khắc ra tới. Nhưng nó đè ở vệ ếch trên môi, lại không có một tia độ ấm. Lộ ra thạch cao thượng men gốm thiêu ra màu trắng tính chất, này không phải người tay. Này càng như là, cung ở miếu kham bạch bùn thần tượng, bị túm tiến điện thờ sau lưng một cái chớp mắt. Vệ ếch tay đã tia chớp, cầm đoản đao, nhưng sau lưng tóc đen tồn tại. Phảng phất trước một bước dự kiến tới rồi bị xả tiến vào người sống sẽ chấn kinh. Nó một khác chỉ bạch bùn dường như tay. Hoành ở vệ ếch bên hông, vệ ếch tựa như bị một tôn tượng thạch cao. Giam cầm ở trong lòng ngực, đồng dạng hắc đến mất tự nhiên tóc dài. Đánh sau lưng rũ xuống tới, mang theo nhẹ nhẹ không giống người sống âm khí. Rũ ở vệ ếch đầu vai. Nhìn kỹ khi kia tóc tựa hồ còn ở hướng ra phía ngoài vựng hắc tí. Thoạt nhìn giống như là miếu trong am hồi Nam Thiên lâu lắm phát chiều. Màu sơn hóa khai, hư, một tia như có như không thanh âm truyền đến. Hạn chế vệ ếch lực đạo tăng cường, điện thờ bên ngoài đồng thời vang lên có chút kéo tiếng bước chân. Như là tiến vào đồ vật, hình thể có chút trầm trọng. Ở tận khả năng mà lặng yên không một tiếng động tiến vào khi. Ngược lại càng thêm dễ dàng làm ra mơ hồ động tĩnh. Bên ngoài đồ vật phảng phất cũng nghe tới rồi chính mình làm ra động tĩnh. Lập tức đình chỉ động tác, đồng sự thành viên phòng một chút một mảnh tĩnh mịch, điện thờ sau, vệ ếch. Tay đè ở đùi sườn, ngón tay đế đè nặng một thanh từ quý thuận hào thượng thuận đoàn đao. Một trương hoàng phù bị hắn quấn quanh ở chuôi đao thượng, vệ ếch không có ra tiếng. Che lại hắn tóc đen tồn tại cũng không có ra tiếng, điện thờ. Điện thờ biến đỏ tiến vào đồ vật, là tới tìm hoàng đồng sự. Đợi đến có 20-30 giây, tiến vào đồ vật tựa hồ xác định trong phòng không có người. Tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, lúc này đây. Tiếng bước chân vội vàng mà thẳng tắp chiều vệ ếch. Tóc đen tồn tại bên này lại đây. Che lại vệ ếch ngón tay hơi hơi tăng lực. Một tầng huyết hồng ánh sáng nhạt. Sau này đi xuống chảy. Bao trùm ở vệ ếch. Tầng này hồng quang. Tựa hồ đem vệ ếch cùng kia tóc đen một khối ẩn tàng rồi. Tiếng bước chân ở hoàng đồng sự trong phòng. Nơi nơi tìm kiếm. Lại không có nghĩ đến hướng điện thờ sau lưng tới. Hổn hển quái xuyễn. Ở trong phòng phá lệ rõ ràng. Tìm tòi ước chừng 3 phút. Vào phòng đồ vật tựa hồ là bởi vì không có tìm được trong phòng oan nợ nợ đầu. Phát cuồng mà giơ lên chém cốt đao. Ở điện thờ trước thịch thịch thịch mà một trận phách chém loạn băm. Phòng livestream cùng giấu ở điện thờ sau lưng vệ ếch. Rõ ràng mà nghe được bị hoàng đồng sự làm thành thế thân người mặt oan hồn. Phát ra từng trận thê thảm thét chói tai, tựa hồ này hướng hoàng đồng sự tới ác ý. Sẽ bị hoàn toàn chuyển tới kẻ chết thay trên người. Đại lượng máu đen bắn đến phòng trên vách tường, lệnh người sờn tóc gáy phách băm thanh rằng co hơn. 10 phút, trầm trọng tiếng bước chân, mới lại hướng tới phòng ngoại biến mất. Cửa phòng kéo kẹt một tiếng. Quan hợp, cửa phòng đóng cửa trong nháy mắt. Đen nhánh tóc dài từ vệ ếch đầu vai chảy xuống. Kiềm chế vệ ếch phi nhân thủ chỉ khẽ buông lỏng. Vệ ếch vô vây hoàng phù đoàn đao. Tia chớp về phía sau một đưa. Này một đao. Rơi xuống trong hư không. Rũ ở vệ ếch bả vai biên màu đen tóc dài biến mất. Ngăn chặn vệ ếch ngón tay đồng dạng không thấy, sau lưng trống rỗng, phảng phất không có bất cứ thứ gì xuất hiện qua. Nhưng mà, ở vệ ếch xoay người nhất sát, Phòng livestream người xem mí mắt, bị điện thờ sau đồ vật cả kinh nhảy dựng mười mấy căn. Đỏ rực mảnh vải tự phòng đỉnh chóp rũ xuống tới. Điện thờ mặt sau, bị bố trí đến tựa như nào đó minh hôn nghi thức hiện trường, một cái rất khó phân biệt giới tính. Tuổi tác tượng đất, khinh phiêu phiêu mà treo ở nóc nhà. Đồng dạng mất tự nhiên tóc đen tự tượng đất sống mái mạc biển khuôn mặt biên rối tung mà. Xuống, tượng đất mặt, chợt xem kinh diễm, nhìn kỹ lại có một loại nói không nên lời giả dối. Phảng phất chỉ là một chương thần sắc kỳ dị quỷ diễm mặt nạ, leng keng. Chúc mừng, VX, kích phát quý thuận quái đàm bị trói buộc hình người. Người ăn thịt, quỷ anh người, có chút nghiên cứu tà pháp người, vì cầu lấy trường sinh cùng tiền tài, tìm được rồi lợi dụng quái dị biện pháp, nhưng mượn quỷ hồn tà vật, đạt được ích lợi, tổng phải dùng lớn hơn nữa hồi báo hoàn lại. Quý thuận hào đồng sự nhóm phát hiện thấu mãnh quỷ phòng, cung cấp nuôi dưỡng quỷ thi biện pháp dần dần mà làm cho bọn họ chi trả không dậy nổi ứng phó đại giới, nhưng cung cấp nuôi dưỡng một khi thành lập, liền vô pháp kết thúc, vì rời đi mãnh quỷ phòng oan hồn ác linh lấy mạc ác báo. Còn có không biết quỷ dị, tác cung, quý thuận hào đồng sự nhóm nghĩ tới đủ loại biện pháp. Mà cũng chính là từ lúc này khởi, phụ trách dọn dẹp quý thuận hoàng đồng sự phòng thanh khiết viên. Tổng có thể nghe được đỉnh đầu truyền đến kỳ dị tiếng vang. Thanh khiết viên tìm không thấy thanh âm nơi phát ra, nhưng có người đã từng ở hội đồng quản trị phòng mặt tường. Thấy được kỳ quái hình người phù điêu. Nhiệm vụ, tìm ra quý thuận đồng sự, hoàng bình, trong phòng, tư lạp. Quỷ dị trục trặc điện lưu. Thanh ở VX bên tai vang lên. Giao diện thượng, quý thuận quái đàm, bị trói buộc hình người, nhiệm vụ văn bản. Bị huyết hồng trục trặc điều mơ hồ, người đang xem cái gì? Cách một tầng trong suốt, bồn hẳn là chỉ có người chơi mới có thể thấy quỷ thoại phó bản giao diện. Bị huyết bố huyền treo ở phòng đỉnh bạch tượng đất giống môi hơi hợp. Rõ ràng bị nắn đến vô pháp há mồm, lại truyền ra mềm nhẹ, khiếp người thanh âm, người phía trước, có thứ gì sao, kia trương tóc đen màu trắng thần tượng mặt, hơi hơi hướng một bên thiên, hành động gian, như cũ có tượng thạch cao đặc có kỳ quái khuynh hướng cảm xúc. Tượng đất cũng không có bị đúc ra tròng mắt, thuộc về đôi mắt vị trí, chỉ có hai mảnh quái dị thuần trắng. Nhưng mà, phòng livestream mọi người lại từ cái gáy một đường phát mau tới rồi gót chân, một loại bị nhìn trộm. Bị tìm kiếm sợ hãi đột nhiên sinh ra. Nó ở truy tung trong không khí dị thường, không chỉ có ở truy tung VX người chơi giao diện. Còn ở truy tung phòng livestream sau càng sống lâu người. Leng keng, người chơi, VX. Kích phát quý thuận quái đàm bị trói buộc hình người tư lạp phó bản nhắc nhở. Ở VX bên tai vang lên hai hạ, tựa hồ là ở nhắc lại quái đàm nhiệm vụ thời điểm. Lại lần nữa kích phát tới rồi trục trặc, mà máy móc phó bản nhắc nhở vang lên khi phòng đỉnh vải đỏ hệ màu trắng tượng đất đi xuống lại trầm. Một chút khoảng cách, cặp kia không có bị chế tác hoàn thành mắt. Tựa hồ ở xem kỹ VX đồng tử biến hóa, cứ việc lúc trước còn giúp VX. Nhưng giờ này khắc này, trong phòng huyết quang sâu kín, bị vải đỏ trói buộc tượng đất, giống như là phát hiện bị nó trợ giúp người sống trên người có dị thường. Tùy người khả năng trở mặt, thượng một lần, tựa hồ có thể nhận thấy được phó bản quỷ thoại giao diện tồn tại. Vẫn là huyền hà, thành hoàng đêm thẩm. Thế thân thái nguyên thành hoàng hương chủ, ở màu trắng tượng đất mềm nhẹ. Vô hại dường như hỏi chuyện, trong phòng không khí phảng phất đình trệ. Phòng livestream người xem cơ hồ không dám xuyễn một hơi. VX giao diện thượng, phó bản nhắc nhở lóe hai hạ. Người bình thường võng mạc thượng xuất hiện tân hình ảnh. Đồng tử vô luận như thế nào đều sẽ xuất hiện rất nhỏ biến hóa. chẳng sợ VX bản nhân tố chất tâm lý lại cường cũng không ngoại lệ, nhưng mà ở xứ bạch tượng đất tới gần nhất sát, VX đem chính mình trạng thái cắt thành âm sắc chết, trừng phạt trạng thái hạ. Hạn chế chỉ là người chơi sử dụng đạo cụ cùng pháp khí năng lực, A Thuận vốn dĩ chính là cái bị luyện chế người chết, âm sắc chết thuộc về A Thuận này trương thân phận tạp bản chất. Sẽ không chịu trừng phạt trạng thái ảnh hưởng trừ phi phó bản hệ thống tưởng cấp VX một cái đại khen thưởng, làm bị luyện chế, A Thuận, ác linh chuyển chết mà sống, cắt đến âm sắc chết sau. VX đồng tử hoàn toàn sẽ không bởi vì ngoại giới dị động sinh ra bất luận cái gì biến hóa, u diễm. Tóc đen bạch diện tượng đất dán VX mặt, gần gũi quan sát ước chừng 10 giây. Không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, từ phòng đỉnh kéo dài xuống dưới vải đỏ. Vật còn sống hướng lên trên vừa thu lại, quái đàm bị trói buộc hình người, nhẹ nhàng chậm chạp mà ly VX xa điểm. Thật dài huyết hồng cổ tay áo, từ nó đôi tay chỗ trôi giạt từ từ mà rũ xuống tới. Toàn bộ phòng, bị một tầng như có như không hồng quang vựng chiếu, đơn thuần từ bề ngoài xem. Này tôn kỳ dị bạch cao tượng đất, có một chương giới trăng thanh niên cùng thiếu niên chi gian mặt, nhưng mà nó giả dối phi người mặt càng hoàn mỹ, chỉnh thể cho người ta cảm giác liền càng khủng bố kinh tủng. Ta kêu hoa thế tuyết là bị bọn họ thiêu chết người, đen nhánh tóc dài rũ ở khuôn mặt hai sườn, tượng đất trắng bệch khuôn mặt đối diện vệ ếch nó xuyên kiện huyết hồng trường y. Hình thức có chút kỳ lạ, như là làm thành áo liệm hồng phục, nó bên người vải đỏ chiều vệ ếch phương hướng hơi hơi phiêu động, không có bị khắc ra tới, trong mắt. Tựa hồ ở, xem. VX trong tay hoàng phù đoàn nhận, ngươi là ai? Tượng đất đôi môi như cũ mấp máy, mềm nhẹ quái dị thanh âm, lại trực tiếp truyền vào VX lỗ tai chung, mang loại này cực kỳ giả dối yếu thế, ngươi là quý thuận hội đồng quản trị mời đến pháp sư sao? Hồng quang ở trong phòng kích động, dày đặc sền sệt ác ý giấu ở thuần trắng tượng đất nhìn như vô hại hỏi chuyện chung. Này quái dị hình người, đã nói thẳng, chính mình là bị quý thuận hào thiêu chết, không hề nghi ngờ. Nếu nói thật, nhất định sẽ kích phát cái này quý thuận quái đàm giết người quy luật. Nhưng từ vừa mới, nó tựa hồ có thể trực tiếp phát hiện vệ ếch đang xem giao diện dị thường tới xem. Đối phương khẳng định có thể phán đoán vào phòng người, lời nói là thật hay giả. Lại hoặc là nói cái này tóc đen hình người tượng đất hỏi chuyện chính là ở cố ý làm vệ ếch kích phát tử vong quy tắc. Ở phòng livestream khẩn trương chờ đợi chung, vệ ếch đi mắt hơi sốc, bình tĩnh mà trả lời, ta là quý thuận hội đồng quản trị mời đến lừa bọn họ tiền. Phòng livestream ngoặc kép bạch bùn thần tượng ngoặc kép lời nói thật, tuyệt đối đại lời nói thật. A Thuận một cái giả thiên sư thật kẻ lừa đảo, quý thuận hào thỉnh hắn tới, cũng không phải là mắt trông mong chờ thỉnh hắn lừa gạt chính mình tiền sao. Leng keng, chúc mừng người chơi, VX, thông qua quý thuận quái đàm, hoa thế tuyết, lần đầu tiên thẩm phán. Bị bao trùm bạch bùn, sống sờ sờ thiêu chế ra bị trói hình người. Tâm bất cam tình bất nguyện mà cho ngươi gia tăng rồi một chút hữu hảo giá trị. Đánh giá, rõ ràng trước mắt người ta nói đều là lời nói thật. Nhưng ta tổng cảm thấy, lựa chọn mục tiêu là cái hư tình giả ý. Tùy tiện lang thang kẻ lừa đảo. Phòng livestream, ngoặc kép, nói hưu nói vượn cái gì đâu. Bọn họ vệ đội nơi nào giống cái không phải người tốt kẻ lừa đảo. Hơn nữa bọn họ vệ đội khi nào cùng tùy tiện quải được với biên. Bị quý thuận tập đoàn hoàng đồng sự sống sờ sờ thiêu chết, hoa thế tuyết, tựa hồ có nhất định quy. Tắc hạn chế, nếu tiến phòng này người, cùng quý thuận tập đoàn không phải một lòng, còn nguyện ý cùng quý thuận tập đoàn đối nghịch, hoa thế tuyết liền sẽ cho đối phương hảo cảm giá trị. Nhưng mà, đối phương thuộc về quái dị đặc tính, lại làm nó không muốn liền như vậy ra tay. Ở vệ ếch lấy nói thật ứng phó quá cửa thứ nhất sau, quỷ dị thuần trắng tượng thạch cao chung quanh vải đỏ chung rất nhỏ di động. Tựa hồ tùy thời khả năng cuốn lấy người chơi tứ chi. Đem vệ ếch thân thể đập vỡ vụn, ngắn ngủi đình trệ qua đi. Cặp kia xám trắng đôi mắt xảo quyệt mà nhìn về phía vệ ếch trong tay đoàn đao. Ta giúp ngươi, ngươi phản ứng đầu tiên là công kích ta, các ngươi bên ngoài người tốt. Đều như vậy hung, tác giả có chuyện nói chúng ta vệ đội chính là người tốt. Ai tán thành ai phản đối hoa thế? Ti Tứ Thanh, vứt viết, chi kỷ tiêu âm, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.